Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1131, tha hương gặp cố nhân. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi tử, người bực này thiên phú, thật là nghịch thiên, người tốt như vậy thiên phú, đời trước thật là lãng phí a. Nhìn đột phá đến đạo huyền lục trọng Diệp Viễn, Linh Trá Thần Vương vẻ mặt thán phục, sự so sánh này phía dưới, chênh lệch liền đi ra. Diệp Viễn cười nói, đằng huynh khiêm tốn, người thiên phú tại thần vực bên trong ai không biết. Có thể đem dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Cái này thần vực có thể tìm không ra cái thứ hai. Không phải Diệp Viễn khen tặng, thần minh văn cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ. Giống như Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong, bọn họ cũng là dấu bé Phạn Thiên Tâm Kinh dấu lớn truyền nhân. Thế nhưng đối thần minh văn cảm ngộ, nhưng ngay cả Chư Cát Thanh Huyền phía sau lưng đều nhìn không thấy. Còn có Long tộc, đồng dạng có thần minh văn, nhưng là ngao đạc lĩnh ngộ đồng dạng hữu hạn. Cho nên nói, có thể đem thần minh văn cảm ngộ đến trình độ như vậy, đằng xưởng tuyệt đối là tài ngút trời. Đằng xưởng cười mắng, ngươi còn không phải là cái này người thứ hai sao? Ta chỉ bất quá so ngươi ngốc già này mấy ngàn tuổi. Về sau ở nơi này trên đường thành tựu, tất nhiên không thua ta. Không đúng, lấy ngươi ngộ tính, khẳng định hội trò giỏi hơn thầy. Đối, đằng huynh, không biết người dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn lĩnh ngộ được tầng thứ mấy? Diệp Viễn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Trừ dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, Diệp Viễn đối thần đạo pháp tắc cảm ngộ cũng còn rất nông cạn. Đối với thần đạo pháp tắc đẳng cấp, Diệp Viễn còn rất mơ hồ. Đằng xưởng nghe vậy nhưng là thấy buồn cười nói, còn có thể có tầng thứ mấy? Không có thần đạo cảnh giới, cảm ngộ thần đạo pháp tắc nào có dễ dàng như vậy? Có thể đem tầng thứ nhất lĩnh ngộ được đại viên mãn chi cảnh, cũng đã là nhờ trời may mắn. Chỉ là tầng thứ nhất này, đằng mỗ đã cảm ngộ hơn 1000 năm thời gian, cũng liền mới miễn cưỡng đạt được tầng thứ nhất hậu kỳ đi. Diệp Viễn nghe vậy cũng là kinh ngạc. Không thôi, đằng xưởng dạng này tài ngút trời, tại một đạo thượng lĩnh ngộ hơn 1000 năm, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất cũng không có đạt được đại viên mãn. Có thể thấy được cái này thần đạo pháp tắc cảm ngộ có khó khăn dường nào. Chỉ là Diệp Viễn cũng biết, cái này chủ yếu vẫn là giới hạn trong cảnh giới. Nếu như có thể đột phá thần cảnh, đằng xưởng thành tựu tuyệt đối không chỉ nơi này. Lúc này, đằng xưởng móc ra một khối ngọc bội đưa cho Diệp Viễn. Nói, ngọc bội kia đựng ta một tia thần thức lạc ấn. Nếu như ngươi cần ta trợ giúp, đã đem hắn bóp nát, ta tự sẽ chạy tới. Bây giờ ma tộc dục dịch, ta còn có hắn việc cần hoàn thành, liền không bồi ngươi lên đường. Diệp Viễn gật đầu nói, chuyến này đa tạ đằng huynh. Ngoạc kép. Cùng đằng xưởng sau khi tách ra, Diệp Viễn cũng là khiêm tốn làm việc. Một đường đi nhanh, nơi đây vẫn còn ở thánh vực trong phạm vi. Diệp Viễn vô pháp tiến nhập trong thành trì truyền tống ly khai. Chỉ sợ hắn vừa vào thành trì, thánh thành bên kia cũng biết, lấy Chư Cát Thanh Huyền thực lực, nếu như đuổi nữa giết tới, đằng xưởng muốn gấp trở về, chỉ sợ cũng không kịp. Cho nên Diệp Viễn một đường cẩn thận, đi một tháng có thừa, mới ra thánh vực. Ninh Dương Thành là một cái nhị phẩm thánh địa chủ thành. Cái này Ninh Dương Thánh Địa cũng là thánh vực một cái phụ thuộc thánh địa. Bất quá nơi đây khoảng cách thánh thành đã rất xa, thánh vực lực khống chế đã tương đối yếu kém. Diệp Viễn chỉ phải cẩn thận một chút, tự nhiên không sao cả. Vào thành sau đó, Diệp Viễn chợt phát hiện, trên người mình tựa hồ không có bao nhiêu thiên nguyên tinh. Huyết Vũ Hoang Nguyên bên trong, vì bố trí cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, Diệp Viễn hầu như hao hết trên người tất cả thiên nguyên tinh. Lúc này, cơ hồ là người không có đồng nào. Thừa truyền tống trận ly khai, tự nhiên yêu cầu một khoản số lượng không ít thiên nguyên tinh. Xem ra, được bán cuộc cải lấy tiền mặt một ít gì đó. Diệp Viễn than thở, trừ vừa mới phi thăng cái kia một hồi. Diệp Viễn tựa hồ cũng không có vì nguyên tinh thao qua tâm. Không nghĩ tới lúc này, nhưng là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Cũng may Diệp Viễn trên người linh dược rất nhiều. Luyện chế đan dược cũng không phải số ít. Bán cuộc cải lấy tiền mặt một ít ngược lại là không sao cả. Nếu là bán cuộc cải lấy tiền mặt, Diệp Viễn tự nhiên muốn tìm một cái tin được thương gia. Diệp Viễn ngăn lại một cái võ giả. Hỏi, vị đại ca này, Ninh Dương thành bên trong nhưng có Lưu Tinh Thương Hành. Người kia vừa nghe Lưu Tinh Thương Hành tên, không khỏi thần sắc cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, ha ha, hôm nay còn có, bất quá ngày mai, phòng chừng sẽ không có. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu như mua đồ, hay là đi bảo lệ thương hành đi. Qua hôm nay, Lưu Tinh Thương Hành liền muốn triệt để nhập vào bảo lệ thương hành. Võ giả trong miệng bảo lệ thương hành, Diệp Viễn tự nhiên biết. Thần vực cùng sở hữu 9 đại cửa hàng, bên trong bát đại cửa hàng đều là nhất phẩm thế lực. Chỉ có cái này bảo lệ thương hành là chuẩn siêu cấp thánh địa. 9 đại cửa hàng ở giữa tự nhiên là có chỗ cạnh tranh. Bất quá nhưng cũng hình thành một cái vi diệu cân bằng. Qua nhiều năm như vậy, 9 đại cửa hàng phần lớn là tại phương diện kinh tế phân cao thấp. Lúc này đây, tựa hồ có chút không giống bình thường a. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi 10 phần vô cùng kinh ngạc. Hiếu Kỳ lại hỏi, lời này là thế nào nói? Người võ giả kia vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệp Viễn nói. 9 đại cửa hàng phát sinh chuyện lớn như vậy tình, người vậy mà cũng không biết. Diệp Viễn ngượng ngùng nói. Tiểu đệ tại bí cảnh bên trong đợi hơn nửa năm thời gian. Cái này 9 đại cửa hàng xảy ra chuyện gì? Còn thật không biết, võ giả vẻ mặt chợt giải thích, nguyên lai là dạng này a. Khoảng chừng nửa năm trước đó, bảo lệ thương hành đột nhiên làm khó dễ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, quét ngang mặt khác bát đại cửa hàng. Bây giờ, bát đại cửa hàng gắt gao tổn thương, đã sớm nghiền nát không chịu nổi. Chỉ có cái này Lưu Tinh Thương Hành, bởi vì đại đương gia mất tích, nữ thiên nhi cô nương một mực tại bên ngoài tìm kiếm phụ thân. Ngược lại tránh được một kiếp, nhắc tới cũng đúng dịp. Cái kia thiên nhi cô nương 2 ngày trước vừa lúc đi tới nơi này Ninh Dương Thành bên trong, lại bị bảo lệ thương hành cường giả trực tiếp ngăn ở Ninh Dương Thành. Bây giờ 2 đại cửa hàng sống mái với nhau, ngay cả thành chủ đại nhân cũng không dám nhúng tay. Phòng chừng qua tối nay, Lưu Tinh Thương Hành liền không thủ được. Nghe lời này, Diệp Viễn trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. 9 đại cửa hàng, cái này từ ngàn năm nay đều bình an vô sự, không ao ước cư nhiên phát sinh như vậy biến cố. Diệp Viễn biết bảo lệ thương hành so với hắn cửa hàng cường đại, nhưng muốn nói trong một sớm một chiều tiêu diệt mặt khác bát gia, khẳng định không có thực lực kia. Chẳng lẽ nói, trong lúc này lại là ma tộc đang giở trò? Ma tộc liền thánh thành đều có thể cài nằm vùng, còn không biết bố trí nhiều ít chuẩn bị ở sau. Bọn họ âm thầm khống chế bảo lệ thương hành, căn bản không có chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Vị đại ca này, đa tạ. Không biết cái này Lưu Tinh Thương Hành tại Ninh Dương Thành nơi nào? Diệp Viễn cười hỏi. Xuyên qua 2 dãy phố, quẹo phải liền đến. Tiểu tử, ngươi mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng ta khuyên ngươi cũng không cần cùng làm việc xấu, bằng không tự thân khó bảo toàn a. Võ giả này ngược lại cũng nhiệt tâm nhắc nhở. Diệp Viễn cười chắp tay nói, đa tạ vị đại ca này. Tiểu đệ thiếu, người võ giả kia vừa ly khai, Diệp Viễn sắc mặt liền âm trầm xuống. dù là việc này không phải ma tộc gây nên, Diệp Viễn cũng không nên nhúng tay không thể. Thế sự khó liệu, Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, thật không ngờ đúng dịp Thiên Nhi lại ở cái này Ninh Dương Thành bên trong. Lúc trước Diệp Viễn vừa mới phi thăng không lâu, cùng nàng ở chung coi như vui vẻ. Không nghĩ tới cái này từ biệt, chính là mười mấy năm qua đi. Tất nhiên Thiên Nhi ở chỗ này, Diệp Viễn nói cái gì cũng phải nhúng tay vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.